Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Không kia là Hỗn Nguyên. Theo thương khung bên trong vang lên tiếng gầm gừ. Nhân tộc Tam Hoàng thân ảnh hiển hiện, ngũ đế hóa thành khủng bố cái bóng như ẩn như hiện. Khí tức thoáng như vực sâu biển lớn đồng dạng thâm thúy. Cái này là Tam Hoàng ngũ đế tại phát ra tiếng. Nhân tộc Tam Hoàng ngũ đế tồn tại, bản thân liền ngưng tụ khổng lồ nhân tộc khí vận. Khi bọn hắn mở miệng nháy mắt, cực nhạc thánh cảnh bên trong tiếp dẫn đạo nhân, vốn là khô héo gương mặt, lúc này lộ ra có chút đau khổ. Quả nhiên, theo Tam Hoàng ngũ đế lời nói rơi hạ, thương khung bên trong, vô số tiền nhiệm xuất hiện nhân tộc tiên hiền, đều rối rít tại thương khung bên trong hiện ra thân ảnh. Đại Hạ Hoàng triều bên trong chư vị nhân hoàng, cùng với thương triều xuất hiện nhân hoàng, cùng với rất nhiều đản sinh thánh hiền, có thể trở thành nhân tộc thánh hiền, bọn hắn bản thân đều vì nhân tộc phát triển làm ra cống hiến. Bản thân cũng đại biểu cho nhân tộc khí vận sở chung. Hết thảy nhân tộc tiên hiền đều là bày biện ra phẫn nộ thần sắc. Phẫn nộ của bọn hắn lôi cuốn lấy khủng bố nhân tộc khí vận chi lực, cùng tạo người thánh vật tạo nhân tiên khí tức đan vào một chỗ. Nhất loại khí tức hết sức đáng sợ từ hồ lô đằng bên trong truyền ra, quanh quẩn tại hồ lô đằng quanh thân, uy năng trở nên càng thêm khủng bố. Hỗn độn hồ lô đằng mạn hoành không, giống như tuyệt thế một chi vô địch thần thương, va chạm nháy mắt đã đem 108 niệm châu thế giới bên trong một cái hỗn độn thế giới bọt biển hủy diệt. Liền xem như thuộc về hỗn độn ma thần hỗn độn thần văn, lúc này cũng bị hồ lô đằng đánh xuyên qua. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, kia bị hỗn độn hồ lô đằng xuyên qua hỗn độn thần văn, bị hỗn độn hồ lô đằng hấp thu, làm hồ lô đằng bắn ra khủng bố uy năng thời điểm. Tại đầu này đằng mạn bốn phía diễn hóa ra thần ma đẫm máu tràng cảnh bên trong, nhiều một đầu khủng bố ma thần, chính là mới vừa rồi bị hồ lô đằng cưỡng ép đánh xuyên qua hỗn độn thần ma thế giới thần ma. Chém giết hỗn độn thần ma, có thể thu hoạch được trong đó hỗn độn đại đạo. Đây chính là hỗn độn hồ lô đằng chỗ kinh khủng. Cũng đúng, có thể từ bàn cổ cái kia thanh khủng bố phủ sống sót, còn có thể đủ lưu lại bản nguyên lần nữa hóa sinh hồng hoang thế giới bên trong, cuối cùng diễn hóa ra tiên thiên linh căn hồ lô đao. Cũng nói chỗ lợi hại, nói thật, nếu như không phải là sơ hồ lô đằng diễn sinh ra 7 cái tiên thiên hồ lô bị người ngắt lấy, có lẽ hỗn độn hồ lô đằng sinh trưởng đến cuối cùng có thể đem hồ lô đằng phía trên 7 viên tiểu hồ lô dung hợp, cuối cùng diễn sinh ra hỗn độn hồ lô. Đến lúc đó hồ lô đằng cũng sẽ viên mãn, có thể trực tiếp nắm giữ hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu. Đương nhiên đây đều là giả thiết, bất quá có một chút đây tuyệt đối là chân thật bất hư. Hồ lô đằng trở nên mạnh hơn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hồ lô đằng không ngừng tại thương khung bên trong đảo qua. Trong điện quang hỏa thạch, đã có mấy cái niệm châu thế giới bị hồ lô đằng đâm xuyên. Trong đó hỗn độn ma thần bản nguyên tổn thất, tiếp dẫn đạo nhân biết, lúc này tạo nhân tiên, đại biểu chính là nhân tộc tự thân ý chí. Thế giới niệm châu cản trước mặt hồ lô đằng, chỉ có bị hủy diệt hạ trang, thậm chí sẽ trở thành hồ lô đằng không ngừng thuế biến tư lương. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải tiếp dẫn đạo nhân muốn xem đến. Hắn chỉ có một mặt đau lòng đem còn lại niệm châu thu hồi. Tiếp dẫn đạo nhân một bên tế ra tiếp dẫn bảo tràng, trong tay xuất hiện đãng ma sử, chuẩn đề đạo nhân trong tay hào quang 7 màu lưu truyền. Thất bảo diệu thủ đã triệt để khôi phục, hướng về khủng bố giáng lâm hồ lô đằng giết tới. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người toàn bộ khôi phục xuất chiến đấu lực, mới có thể ngăn cản điên cuồng đánh tới tạo nhân tiên. Thấy thế, đã hiển hóa ra diện mục thật sự Đế Tân, tay cầm khủng bố huyết mâu, ngang qua vô tận hư không, đã xuất hiện tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhân tộc khí vận chi hải hiển hóa ở phía sau hắn. Khủng bố khí vận hải bên trong, huyền điểu chợt lóe cánh, lôi cuốn lấy vô tận khí vận lực lượng, hóa thành lưu quang tại hắn quanh thân hiển hóa ra ngoài. Giữa hai bên khí tức đã hoàn thành nhất loại triệt để dung hợp. Trong chốc lát, nhất loại mênh mông khủng bố uy năng lan tràn hồng hoang thiên địa ở giữa. Loại khí tức này thực sự là quá mức thâm thúy. Tất cả mọi người cảm giác được nhất chủng linh hồn chỗ sâu uy áp, làm bọn hắn thân thể cũng không có thể đứng vững. A Thánh, không đúng, dạng này nhất loại cực hạn lực lượng đã siêu việt Á Thánh cùng Hỗn Nguyên giới hạn, bước đầu đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Liền xem như Đại La Kim Tiên cường giả, đều cảm giác được nhất loại không cách nào tưởng tượng uy năng đột ngột sinh ra, làm bọn hắn hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ lại. Vài ngày trước, bọn hắn liên tục hai lần tiếp nhận dạng này uy áp, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Cái này hồng hoang bên trong, người người khinh bỉ Hôn Quân, danh xưng Ân Thương Vong Quốc chi quân. Vậy mà như thế khủng bố, mượn nhờ nhân tộc khí vận vậy mà có thể nắm giữ tương đương với Hỗn Nguyên giáo chủ sức chiến đấu. Cái này, đây quả thực là hồng hoang lớn nhất trò đùa. Tất cả mọi người lại lần nữa thét lên, thậm chí nói chuyện đều trở nên đứt quãng. Lần này, liền xem như rất nhiều thiên đạo thánh nhân cùng Hỗn Nguyên giáo chủ đều đã lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Á Thánh đỉnh phong, gần như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng đặt chân Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc, nhìn chỉ là chỉ trong gang tấc, lại là sai chi ngàn dặm. Á Thánh đỉnh phong kia liền còn là một con run dế, nhiều nhất chỉ là hơi cường đại một điểm sâu kiến. Nếu như thiên đạo thánh nhân muốn hắn chết, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người lãng phí một lần lâm phàm cơ hội, chỉ cần nhất kích liền có thể đem triệt để tuyệt sát, trừ phi Tử Vi Đại Đế một phương Hỗn Nguyên giáo chủ một mực thủ hộ tại Đế Tân bên cạnh, nếu không căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Bây giờ tình huống lại là rất là bất đồng. Nhân hoàng Đế Tân chỉ cần đứng thẳng Đại Thương Hoàng Triều bên trong, liền có thể mượn nhờ Đại Thương khí vận hải lực lượng, trừ không thể tiến nhập hỗn độn bên trong đại chiến, hắn chính là một tôn hàng thật giá thật Hỗn Nguyên giáo chủ cường giả. Trên thực tế, liền xem như thiên đạo thánh nhân, tựa hồ cũng không thể xâm nhập hỗn độn bên trong quá xa, nếu không thực lực cũng sẽ cực độ suy yếu. Lại nói, nhân hoàng bản thân liền gánh chịu lấy nhân tộc khí vận, liền xem như thánh nhân có thực lực, có thể đánh xuyên khí vận hải, đem Đế Tân triệt để đánh rớt Hỗn Nguyên, tiếp theo đem chém giết. Nhưng là, mênh mông nhân tộc khí vận hải phản phệ, kia tuyệt đối không thể không nhìn, cho dù thiên đạo thánh nhân có thể chính mình ngưng kết ra hồng mông tử khí, bị đánh rớt thánh nhân cảnh giới, cũng là không thể nào tránh khỏi sự tình, nếu không chính là thiên đạo lực lượng đều muốn bị chấn động bất an. Một bên hoàng thiên đạo tuyệt đối không keo kiệt thôn phệ thương thiên bản nguyên. Đây tuyệt đối không phải rất nhiều thiên đạo thánh nhân muốn làm sự tình. Thiên đạo thánh nhân sắc mặt vô cùng khó coi, những cái kia xiển giáo đệ tử mặt, làm sao hội khó coi? Nếu như lần này nhân hoàng Đế Tân không có bộc lộ ra thực lực, cho dù là bọn hắn lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân một phương, có thể lấy được phong thần lượng kiếp thắng lợi cuối cùng nhất. Mắt thấy Đại Thương Hoàng Triều sắp chôn vùi, nhân hoàng Đế Tân quay giáo nhất kích, cũng tuyệt đối có thể đem bọn hắn những này xiển giáo kim tiên triệt để tuyệt sát. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không khỏi được nuốt nước bọt. Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất tự nhiên là Chuẩn Đề đạo nhân. Hắn mỗi một lần tính toán đều tự cho là đạt được, cuối cùng lại là để hắn chịu đủ tai nạn. Đây mới là lớn nhất đánh mặt. Nếu như không phải sắc mặt của hắn, bản thân liền là cây khô ra đồng dạng gỗ vàng, có lẽ cũng sớm đã đen, chuẩn đề sắc mặt khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,